Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 879, chương 882, nghiền ép đi 5 đi trang bị. Microblog phía trên, Ương Thị tin tức đổi mới một đầu mới nhất microblog. Trực tiếp, hắc cốt đầu thăng phản ứng nhiệt hạch châm lửa hiện trường thăng. 2024 năm ngày mùng 1 tháng 10 giờ 0 phút. Hắc cốt đầu chính thức bắt đầu phản ứng nhiệt hạch châm lửa. 0 điểm 14 điểm 25 giây. Thực hiện 120 triệu độ C phản ứng nhiệt hạch phản ứng. 0 điểm 31 phân 05 giây. Thực hiện ước thúc 120 triệu độ C thể plasma phản ứng 1000 giây. Đã đánh vỡ hoa hạ phản ứng nhiệt hạch thí nghiệm ghi chép. Cũng vững bước hướng nước Mỹ đi 5 đi trang bị ghi chép tới gần. Hoa hạ, mặt trời nhân tạo, đã nhen nhóm. Thời đại hoàn toàn mới phụ cận trước mắt. Điểm kích phía dưới, cùng một chỗ nhìn trực tiếp. Mà ngoại trừ Ương Thị tin tức bên ngoài, Nhân dân Nhật báo, Tân Hoa Ngửi cũng phát biểu tương ứng microblog. Đồng thời tại khai thông trực tiếp, rất nhiều dân mạng, khuya khoắt cũng còn chưa ngủ, canh giữ ở máy tính hoặc là điện thoại di động trước. Tụ tinh hội thần nhìn lấy trực tiếp, khung chat bên trong, khung bình luận càng là tầng tầng lớp lớp, phản ứng nhiệt hạch thành công, rùa rùa, thế mà đột phá 1000 giây, ta đi, hắc cốt đầu vậy mà thật làm được. Ta trước đó còn cho là bọn họ là tại lừa gạt người đâu. Ước thúc 120 triệu độ nhiên liệu hạt nhân. Phản ứng 1000 giây. Cái này đã đạt đến thành lập phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng tiêu chuẩn. Chu giáo sư NBA. Hắc cốt đầu NB. Không phải liền là ước thúc thời gian đạt tới 1000 giây à. Cái này có cái gì? Có thể nói rõ vấn đề gì sao? Người ta đi 5 đi 8 hơn 10 phút, hơn 5000 giây, hắc cốt đầu cái này còn kém xa. Thành công, NTD, ước thúc thời gian không thể nói rằng vấn đề gì. Quy giá chữ đạt tới 5 rồi hả? Tất cả không thảo luận quy đáng giá phản ứng nhiệt hạch. Đều là tại giở trò lưu manh. Hắc cốt đầu thật sự cho rằng đám dân mạng dễ lừa gạt. Cái gì cũng đều không hiểu. Lập tức Đức, mấy cái kia nói quy giá trị là ngu ngốc đi. Còn tại trong sự phản ứng làm sao tính toán quy giá trị? Không cho hết về sau mới có thể tính ra đến. Ha ha, thì cứng rắn hắc thôi. Hắc cốt đầu đã dám toàn bộ mạng lưới trực tiếp. Vậy khẳng định là có một tay. Hiện tại phản ứng thời gian đột phá 1000 giây. Đã nói rõ vấn đề. Những cái kia Dương Nhi tử chờ lấy bị quất mặt đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ít trang bị một gian trong phòng nghỉ. Uông Thừa Thụy lúc này đang cùng một đám đồng sự nhìn trực tiếp. Nhìn đến 1000 giây ước thúc thời gian đạt thành một khắc này. Trái tim của hắn hung hăng co quắp một chút. Từng có lúc ước thúc 100 triệu độ thể plasma vận hành 1000 giây. Đây chính là ít mục tiêu cuối cùng a. Chỉ cần đã đạt thành cái này mục tiêu, liền có thể cân nhắc kiến thiết lò phản ứng. Mà bây giờ, hắc cốt đầu đã đạt thành. Chẳng những đã đạt thành, xem ra còn rất nhẹ nhàng dáng vẻ. Uông viện sĩ, ngài nói bọn họ quy giá trị sẽ là bao nhiêu? Đột nhiên, có người hỏi, không biết. Uông Thừa Thụy lắc đầu, thở dài. Nếu như có thể đạt thành quy giá trị lớn hơn 5 tiêu chuẩn. Vậy kế tiếp, cũng không có chúng ta chuyện gì. Lời này, làm đến trong phòng họp sắc mặt của mọi người cũng thay đổi biến. Tuy nhiên hắc cốt đầu bên kia đột phá. Đối hoa hạ tới nói là chuyện tốt. Nhưng đối bọn hắn những thứ này làm phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu đồng hành mà nói. Lại là có tính chất hủy diệt đả kích. Quy giá trị vật này. Ngoại trừ nước Mỹ bên kia bên ngoài, theo chúng ta tối cao a, ta cảm thấy hắc cốt đầu có lẽ chỉ là ước thúc thời gian làm tương đối tốt. Quy giá trị kỳ thật không được chứ? Có người trầm giọng nói ra, có lẽ vậy. thấp thỏm trong khi chờ đợi. Hơn một giờ trôi qua, thì tại trung tâm khống chế tất cả mọi người buồn ngủ thời điểm, trí tuệ đích thanh âm vang lên lần nữa. Đi năm đi trang bị ghi chép đã đạt thành. Cái thanh âm này làm lòng người tình chấn động. Rất nhiều người buồn ngủ trong nháy mắt tiêu tán. Chu Bình thở hắt ra, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Tốt, không sai biệt lắm có thể kết thúc. Phan Tân Long thì là lệ rơi đầy mặt. Kinh hỉ nói, lão Chu, thành công, chúng ta thành công. Ước thúc thời gian vượt qua nước Mỹ bên kia. Đến mức quy giá trị cái gì? Phan Tân Long cùng Chu Bình căn bản liền không có lo lắng. Trung tâm khống chế một mảnh vui mừng chi sắc. Đám phóng viên cùng nhiếp ảnh gia đang quay chiếu. Chu Bình, Phan Tân Long cùng một đám các nghiên cứu viên rất nhiều người vui đến phát khóc. Làm võng thượng bộc ra hắc cốt đầu phản ứng nhiệt hạch trang bị ước thúc thời gian. Đã vượt qua nước Mỹ đi năm đi trang bị ghi chép lúc. Võng thượng có người hô to hắc cốt đầu NB. Cũng có người bắt được quy đáng giá vấn đề không thả. Nhưng là, làm phản ứng nhiệt hạch trang bị nội bộ nhiên liệu sử dụng hết. Phản ứng sau khi kết thúc chỗ cho ra trị số. Tại những cái kia nghi vấn quy đáng giá trên mặt người. Hung hăng rút một bàn tay. Trên màn hình lớn, mấy hàng lóe sáng số liệu. Bị mấy chục đài camera bắt. Vận hành 1:13:16. Thành tựu mới ghi chép. Nhiên liệu dùng hết. Phản ứng hạt nhân tự động đình chỉ. Sử dụng nguyên liệu 10 khác. Tương đương tổn thất chất lượng 37,7 mg. Chất năng chuyển hoán dẫn không 37,7%. Bình quân nóng công suất 50,5 vạn/kVA. Đưa vào năng lượng 15,634 kWh. Phát ra luôn có thể lượng 95,30 ngàn kWh. Máy phát điện tổng cộng phát điện 53,90 ngàn kWh. Beta N lớn hơn 5. Năng lượng tăng thêm thừa số. Quy giá trị 32.3. Chú thích, lần này thí nghiệm nghiệm chứng dựa vào tự nâng điện lưu cùng không phải cảm ứng khu động điện lưu. Nắm CAMEX cao tính năng trạng thái ổn định vận hành khả thi. Trung tâm khống chế, Chu Bình chậc chậc nói ra, quy trị lại đã đạt tới 32.2, ta còn tưởng rằng nhiều lắm là 27, 28 đây, Phan Tân Long ở một bên vuốt cằm nói, xem ra, mới gia nhập điện từ khu động phương án, xác thực có trợ giúp đề cao quy giá trị, Chu Bình nói, cũng là chất năng chuyển hoán dẫn quá thấp điểm, mới không. 37,7%, khoảng cách 0,7% còn có tiến bộ rất lớn không gian A. Chu Bình cùng Phan Tân Long tại tỉnh táo lại, về sau, bắt đầu thảo luận cùng phân tích lần này thí nghiệm số liệu tình huống. Mà trung tâm khống chế, lúc này lại là lâm vào rung động cùng hoảng sợ bầu không khí bên trong. Đàm Kiến Hoa bên này, càng là ngây ngốc nhìn lấy đại số liệu trên màn ảnh. 50,5 ngàn vạn ngói nóng công suất, 32.3 quy giá trị. Giang Tổng, các ngươi đây là muốn nghịch thiên A. Liền xuống mặt Lam Nhuận Hòa trước đó đưa tới phản ứng nhiệt hạch thí nghiệm trang bị. Có thể làm được 500 ngàn kW nóng công suất. Ta nhớ được, bộ kia phản ứng nhiệt hạch trang bị nóng công suất nhiều nhất chỉ có thể làm được 20 ngàn kW. A. Giang bác nghe nói như thế, cười cười, Đàm cục, đây là hắc cốt đầu, hết thảy đều là có khả năng. Các ngươi, Đàm Kiến Hoa nghe vậy, sắc mặt phức tạp nhìn lấy Giang bác, các ngươi thật thành công, làm được, ước thúc thời gian 1:13:16. Ai ra, cái này đã hoàn toàn siêu việt nước Mỹ đi năm đi trang bị ghi chép. Giang bác mỉm cười nói. Siêu việt, không đúng sao, đây cũng là nghiền ép. Đàm Kiến Hoa, ấy, Giang bác nói ra, lần này rót vào nhiên liệu hạt nhân chỉ có 10 khắc. Nhiên liệu tiêu hao hết phản ứng thì kết thúc. Nếu như muốn làm số liệu mà nói, có thể hướng bên trong gia nhập mấy trăm khắc nhiên liệu hạt nhân. Phản ứng tầm vài ngày đều không phải là sự tình. Đàm Kiến hoa mắt nhìn màn hình lớn số liệu, khẽ gật đầu, sau đó mắt lộ ra tinh mang. Phấn chấn nói, mấu chốt là 32.3 quy giá trị. Cái này có thể so với nước Mỹ bên kia 12 quy giá trị cao hơn. Hoàn toàn không lại một cái cấp độ. Các người hắc cốt đầu lần này phản ứng nhiệt hạch số liệu vừa ra. Sắp biến thiên A, thời tiết thay đổi ngược lại không đến nỗi. Không phải liền là một hạng phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật. Có cái gì? Giang Bác lại nhún vai. Không để bụng, Đàm Kiến Hoa khóe miệng co giật hai lần. Hò nhẹ nói, Giang Tổng, phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật chi phối lấy tương lai vô hạn nhiên liệu thu hoạch phương thức A. Có nó, nhân loại về sau thì không cần phải lo lắng nguồn năng lượng không đủ dùng. Hạng kỹ thuật này, trên cơ bản có thể bị liệt là thế kỷ này trọng yếu nhất khoa học kỹ thuật một trong. Nó ý nghĩa cùng giá trị, không cần nói cũng biết a. Có khoa trương như vậy a? Có, như vậy, hiện tại hạng kỹ thuật này tại hắc cốt đầu trong tay. Đàm Cục, ngươi cũng không có cái gì muốn nói với ta sao? Phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật, Giang Bác không có ý định ăn một mình, mà lại không có quan phương lực lượng chống đỡ. Phản ứng nhiệt hạch thương nghiệp hóa cũng chỉ là hoa trong gương. Trăng trong nước, không thực tế, hợp tác, đó là khẳng định phải hợp tác. Đôi bên cùng có lợi mới là trường cửu chi đạo. Nhưng là, hiện tại kỹ thuật tại Giang Bác trong tay. Nếu như hắn không nguyện ý lấy ra, Đàm Kiến Hoa mấy người cũng không dám trắng trợn theo trong tay hắn cướp đoạt. Bởi vì, lần này phản ứng nhiệt hạch châm lửa, hắc cốt đầu thế nhưng là tiến hành toàn bộ mạng lưới trực tiếp. Không sợ không còn mặt mũi, vậy liền đến đoạt chứ sao? Đàm Kiến Hoa u oán nói, tốt a, tiểu tử ngươi đã sớm đánh tính toán thật hay đi. Ngươi liền nói, ngươi muốn cái gì đi, ta sẽ đem điều kiện của ngươi báo lên, làm trên mặt xét duyệt, có được hay không, ta có thể cũng không biết. Giang Bác nhếch miệng cười một tiếng, không có vội hay không, để cho ta trước hết nghĩ nghĩ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.